Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1838, không may thiên kim, 106. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Theater H111. Túc chủ, đào dục tiểu tử kia, đã thành công hướng nhà ngươi giả muội muội cầu hôn. Nàng đáp ứng, hiện tại hai người ngay tại ăn lãng mạn ánh nến bữa tối. Đường Khuê mặt không hề cảm xúc, cùng ta nói chuyện này để làm gì? Không phải nói cho ngươi, về sau không cần nhìn chằm chằm đào dục sao, 111. Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một chút, túc chủ, ngươi còn là cái đàn ông độc thân, muốn hay không cân nhắc, tìm muội từ đến một chàng lãng mạn yêu đương đâu. Túc chủ, ngươi không nên hơi một tí liền quan ta phòng tối, ta thế nhưng là ngươi chi kỷ hệ thống, toàn tâm toàn ý đều là vì ngươi nghĩ, đây không phải là nhìn một mình ngươi cô đơn, khuya khoát còn tại tăng ca, nếu là có cái bạn gái lời nói, vậy liền không giống, chỗ nào không giống, chẳng lẽ có bạn gái, liền sẽ không tăng ca, công ty tất cả mọi người đem ta xem như máy móc. Vạn năng, vấn đề nan giải gì ném cho ta, thật giống như ta đều có thể giải quyết giống như 111 cười tủm tỉm nói. Chẳng lẽ còn có túc chủ không thể giải quyết sao? Có bạn gái, đương nhiên không giống A tuy nói còn là sẽ tăng ca. Nhưng bạn gái sẽ cho ngươi gọi điện thoại, quan tâm ngươi thân thể, còn có thể sẽ đích thân cho ngươi nấu canh, cho ngươi đưa ăn đến, ngẫm lại đều rất ấm áp hạnh phúc. Đúng hay không, Đường Khuê, không thực tế, công ty không phải ai đều có thể vào. Nếu quả thật có bạn gái, muộn như vậy, ta cũng sẽ không để cho nàng chuyên môn cho ta đưa canh đến. Vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Nữ hài tử độc thân một người, đêm hôm khuya khoát còn là không muốn ra khỏi cửa, 111. Túc chủ, đáng đời ngươi độc thân, dừng lại trong chốc lát. 111 nhìn xem Đường Khuê tiếp tục công việc. Có chút kìm nén không được, 111. Túc chủ, ngươi thật sự định độc thân cả một đời sao? Tam cái yêu, ngươi cũng đừng quan tâm cái này tình cảm sự tình không cưỡng cầu được. Không thể bởi vì sắp sẽ độc thân cả một đời, liền phải nhất định phải tìm một người đến bồi. Trừ phi, cái này người là ta thích dạng này à. 111 không hiểu gì nhân loại tình cảm. Lại cho rằng Đường Khuê nói có đạo lý, chỉ là lấy hắn túc chủ tình huống, sợ là mỗi một cái thế giới, đều sẽ bằng vào chính mình thực lực độc thân. Được rồi, hắn liền là đặc biệt muốn nhìn xem, túc chủ một khi thích nữ hài tử, có thể hay không biến thành đào dục loại kia. Hiện nay đến xem, hắn giống như thất bại, túc chủ hiện tại đối với nữ nhân một chút hứng thú đều không có. Hắn rất muốn hỏi hỏi. Túc chủ không tìm bạn gái, cái kia tìm không ra bạn trai, nhưng muốn đến đối phương hung tàn, hắn run rẩy một chút, quên đi, không dám hỏi, sợ bị nhốt phòng tối. Kỳ thật hắn suy đoán, nhà hắn túc chủ hẳn là nữ nhân nam nhân đều không có hứng thú. Phía trước các loại tiểu thế giới, cũng đã gặp qua mê luyến túc chủ nam nữ, cái này ra hỏa lạnh lùng vô tình, không chút do dự cự tuyệt. Có thể thấy được không phải một cái thương hương tiếc ngọc. Cây cỏ, tam cái yêu, người nếu là nhàm chán, liền nhiều giúp ta giám thị một chút xiêm tụng, đàm nhất hai người này, ta cần nắm giữ bọn hắn tất cả nhất cử nhất động. Có cái gì thân mật mập mờ hình ảnh, đều cho ta chụp được tới, thuận tiện điều tra thêm Diêm gia tư liệu, chủ yếu là mấy cái kia con tư sinh, tốt nhất là cho ta chọn một. Năng lực không tệ đi ra, 111, minh bạch, túc chủ, đúng, ngươi cái kia giả muội muội, hẳn là cũng đang tra những này à, chuyện này ngươi đi làm, muội muội không phải cùng tiểu tử kia gần nhất ân ái rất sao? Loại chuyện nhỏ này, liền giao cho ta người ca ca này tới làm đi, cuối cùng, Diêm gia con tư sinh bên trong, bị 111 chọn lựa ra một cái, năng lực rất xuất chúng. So Diêm Tụng nhỏ hơn một tuổi đệ đệ, Diêm Đình, Cách Trương,